Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao ngươi không cho ông ta dùng nước ở trong giếng? Chẳng phải ngươi đã bán cái giếng đó rồi sao? Lão Hóa chắc bẩm lý lẽ thuộc về tay của mình. Dạ bẩm quan, mong quan lớn đèn rời soi xét. Con chỉ bán cái giếng cho lão già này, chứ con không bán nước ở trong giếng. Do đó mà lão ta không có quyền lấy nước của nhà con. Nếu mà giếng muốn lấy nước thì lão ta phải trả thêm tiền mua chứ. Đây, văn tự con rõ ràng, còn giấy trắng mực đen con trình quan. Quan huyện và cả làng ổ lên, đang trong tư thế khó xử thì lão Nam Lé có mặt ở trong đám. Thế cảnh bất bình thì lên tiếng chọc ngoáy. Bẩm quan là việc chẳng có gì khó đâu, quan cứ để con xử cho. Không việc gì phiền quan đến mấy cái việc còn con này. Lão Hóa cú lắm tính quay ra ăn thua đủ với lão Lé, nhưng mà ngặt nỗi quan huyện lại chấp nhận yêu cầu, cho nên lão Hóa đành làm thinh. Lão Lé nhìn tên ác bá khẽ mỉm cười và trả lời. Ồ, lão bá hộ nói rất có lý. Thế nhưng mà khi lão đã bán cái giếng cho lão Tâm, cái giếng đã thuộc quyền sở hữu của lão Tâm, còn nước trong giếng thuộc về sở hữu của lão bá. Vậy thì lão bá nhà ngươi không có quyền để nước dự trữ trong giếng của lão Tâm. Nói đoạn lão Lé ra giọng nghiêm trọng rồi bảo. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là ngươi phải trả tiền cho lão Tâm để thuê cái giếng dự trữ nước, hai là ngươi phải mang toàn bộ nước ra giếng ngay lập tức. Dân làng liền ồ lên vẫy tay, lão bá hộ độc ác á khẩu không nói thành lời. Thế là vụ án giải quyết êm xuôi. Lão bá hộ còn phải nộp 5 quan tiền thư kiện và bị đánh cho mấy chục hèo vì tội tham lam. Sau vụ ấy thì người làng nhìn lão Lé bằng con mắt khác hẳn. Lão Lé cứ vất vưởng như cái bóng ma ở làng, chỗ nào chướng tay gai mắt lão đều thọc mỏ vào chẳng kiêng rẻ ai. Ấy thế nên lão động chạm vào nhiều nhà lắm, nhưng một thân một mình của lão thì làm được gì. Lũ cường hào vẫn nhởn như đè đầu cưỡi cổ dân làng đó thôi. Cuộc sống tăm tối cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày nọ, làng quan thượng xảy ra một việc kinh thiên động địa, và người phát giác ra việc đó lại một lần nữa là lão Nam Lé. Trong không gian còn mờ sương sớm theo thói quen sinh hoạt từ lâu, thì đa phần dân làng quan thượng còn đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày dài bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Vậy mà hôm nay 8-9 phần người dân trong làng đều đang đèn đuốc sáng trưng tập trung ở nhà lão Tú. Bên trong căn nhà tiếng khóc thút thít vẫn vọng ra từng chập đến thê lương. Tiếng khóc ấy sẽ tỏa không gian làm cho ngôi làng vốn dĩ có địa thế trơ trọi này càng thêm phần ảm đạm và u uất. Số là nhà của lão Tú có người chết, con gái của lão tên là Vi mới mất khi còn 16. Cái tuổi hừng hực sức sống mà đột nhiên lăn quay ra chết thì có gì đó đáng sợ. Hãi hùng nhất là người ta phát hiện xác con bé thất cổ chết ở gốc đa đầu làng vào một đêm tối trời không trăng không sao. Chứng kiến con bé chết trợn mắt, thè lưỡi thì không ai không khỏi rùng mình. Nhưng mà cái đáng sợ nhất ở đây chính là con Vi và đứa con gái thứ tư trong làng bị xâm hại, rồi bị giết chết. Việc đó làm cho quan trên tra xét dữ lắm, một đồn 10, 10 đồn trăm, nên không khí sợ hãi cứ bao trùm cả làng. Mới đầu giờ Tuất, làng quan thượng đã kín cổng cao tường, dân làng dì tay nhau rằng ngôi làng có quỷ, quỷ sẽ bắt hết con gái đồng trinh ở trong làng, nên mấy gia đình có con gái đang tuổi cập kê lo sợ lắm. Nhà nào cũng khóa cửa cổng im lìm, khi màn đêm kéo đến là nửa bước chân không thỏ mặt ra. Lão Nằm Lẽ chẳng tin vào cái nhẽ đó, lão vẫn khề khà bên cốc rượu vỗ ngực rồi bảo, làm chó gì có ma. Cái này nhất định là do người các bác cả. Rồi là em chưa bắt được, chứ em bắt được thì em đánh cho chết. Mọi người tưởng lão Lé vui miệng nói phét vậy mà lão lại làm thật. Phần vì công việc soi ếch của lão đa phần là làm về đêm, phần vì lão cũng chẳng tin vào mấy thứ ma tà, cho nên khi xóm làng tắt đèn tối om thì lão vẫn coi như không, vẫn lang thang vạch bờ vạch bụi mà lùng bắt ếch nhằm mua gạo đắp đổi qua ngày. Số là đêm hôm ấy, lão Nam Lé sau khi ăn xong bữa cơm và say đắm cám ngô cho con heo, theo thông lệ là đầu giờ Tí sẽ cắp giỏ đi bắt ếch. Làng quan thượng cũng khá rộng lớn, cho nên mấy tuần nhang lão mới xét hết cánh ruộng. Lão Lé thở hồng hộc quay về gốc đa cổ thụ đầu làng ngồi nghỉ mệt trước khi trở về căn chòi rách nát. sát bên khúc sông đầu làng quanh năm đục ngầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net